À, 8 giờ 10. Ok. Chào anh em nhá. Chào anh mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta sẽ tiếp tục đến với buổi đọc truyện sáng của Lão Trần. Thì mọi người xin chờ cho một chút thì mình sẽ đi chia sẻ link cái đã rồi chúng ta sẽ đến với ngay Vũ Động Càn Khôn các bạn nhá. Theo mình đoán thì Vũ Động Càn Khôn là sẽ kết thúc trước Đấu Phá Thương Khung. À, về cụ thể là bao nhiêu thì mình không không muốn xem, tại vì mình muốn để cho nó nhiều cái chết bất ngờ, cái chết tự nhiên đi. Xem trước là mất hay, mình chỉ ước lượng là thằng Vũ Động Càn Khôn này thì mình nhớ không lầm là nó ngắn hơn thằng Đấu Phá Thương Khung. Chứ còn Đấu Phá Thương Khung thì hành trình của nó mà còn khá khá nên không thể kết thúc ngay được đâu. Thì chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn. Chương là oanh kích. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì Lâm Động cuối cùng đã ra tay và đánh bại Mộ Sa và đồng thời là cướp đoạt đi cái truyền thừa của hắn. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thân hình của Lâm Động vọt mạnh ra, vụt cái đã xuất hiện trước mặt Mộ Sa, lòng bàn tay co lại chụp lên đỉnh đầu gã, một cỗ lực thôn phệ bạo liệt xuất ra, sau đó tất cả mọi người đều thấy một đốm sáng trực tiếp bị Lâm Động hút ra từ đỉnh đầu của Mộ Sa. Tiểu Viêm hút ra được đốm sáng này, Lâm Động khẽ quát một tiếng, cánh tay hất lên liền đem đốm sáng tung về phía Tiểu Viêm. Nó khẽ giật mình, một tay đón lấy rồi nhét vào trong người. Truyền thừa vũ kỹ đến tay còn bị cướp mất, ánh mắt Mộ Xa trở nên hầm hầm tức giận, chợt quay đầu mạnh nhìn về phía hai gã Tống Đoan, âm trầm nói: "Các người nghĩ rằng lúc này chỉ khoanh tay đứng nhìn thì tên tiểu tử này sẽ bỏ qua cho các người ư?" Mộ Sa đương nhiên hiểu rõ với sức của mình hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Động vốn đã đoạt được Bát Cực Quyền Ý, muốn đánh lại hắn thì phải hợp lực cùng hai gã Tống Đoan kia. Hai gã bên kia nghe thấy lời này của Mộ Sa, ánh mắt bỗng nhiên biến sắc, hai tay đột nhiên nắm chặt, một lúc sau rồi lại buông lỏng ra, sau đó bọn hắn ngẩng đầu hướng về phía Lâm Động cười nói: "Nếu như Lâm Động huynh thực sự muốn truyền thừa vũ kỹ này, bọn ta lập tức giao ra ngay." Không khí trong đại điện chợt tĩnh lặng, tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Lâm Động đều kinh ngạc nhìn hai gã Tống Đoan. Rõ ràng không ngờ hai gã cường giả nhị nguyên niết bàn này lại nhanh chóng chọn cách đầu hàng như thế. "Các người..." Mộ Sa thấy vậy cũng trợn mắt há hốc mồm, yết hầu gã chợt cảm thấy đắng ngắt. Gã không ngờ hai gã Tống Đoan kia lại xảo trá đến mức như vậy. Lâm Động nhìn chằm chằm vào hai gã này khẽ cười một tiếng, có lẽ đã hiểu rõ ý đồ của đôi bên. Truyền thừa vũ kỹ này hai gã bọn Tống Đoan thực ở trong lòng không hề muốn giao, nhưng bọn hắn cũng biết Lâm Động đoạt được Bát Cực Quyền Ý khó đối phó đến chừng nào, cho nên trước mặt hắn chịu hạ thấp thể diện, trước mặt bao nhiêu người ở đây chính là mở miệng nhận thua, gián tiếp là nể mặt Lâm Động. Tính toán này quả nhiên thâm sâu, nhưng cái chính là tính cách giảo hoạt kia mới khiến Lâm Động thực sự kinh ngạc. "Bảo bối chuyển lại, người hữu duyên ắt sẽ giành được. Hai vị đã có cơ duyên này thì ta hiển nhiên cũng không có tư cách để nói rằng." Lâm Động khẽ gật đầu, không định để chuyện này đi quá xa, lúc này thản nhiên cười nói. Câu nói của Lâm Động cùng với câu nói là người có năng lực sẽ giành được cũng tương tự nhau, nhưng ý tứ trong đó thì hoàn toàn khác. Mộ Sa nghe thấy vậy sắc mặt trở nên tím tái, cảm nhận được rằng kẻ này muốn lấy gã ra để lập uy. Ngược lại hai gã Tống Đoan trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, ôm quyền hướng về Lâm Động cúi chào. Xem ra lần này chịu thua cũng có điểm tốt, ít nhất là so với Mộ Sa vừa mất mặt lại còn vừa mất đồ mà nói thì tốt hơn rất nhiều rồi. "Lâm Động, ngươi đừng quá đắc ý, việc này Vương Triều Thiết Xa ta tuyệt đối không cam chịu từ bỏ đâu." Sắc mặt Mộ Sa tái xanh trông vô cùng chật vật. Hắn nhìn những ánh mắt châm chọc chung quanh, rồi quệt vết máu nơi khóe miệng để lại một câu nói hung dữ, với dáng vẻ cực kỳ không cam chịu mà quay người đi. Lâm Động liếc nhìn sau lưng Mộ Sa cũng không ngăn cản. Hắn có thể đánh bại Mộ Sa, gã cường giả nhị nguyên niết bàn này, nhưng nếu gã thực sự muốn chạy trốn thì cho dù là hắn nếu như muốn đuổi theo truy sát cũng phải trả giá bằng một vài con át chủ bài. Mà bây giờ hắn đương nhiên không hề muốn mất những con át chủ bài này vào tay của Mộ Sa. Bên trong chính điện, nhưng ánh mắt nhìn thấy như vậy đều âm thầm tặc lưỡi, một vài ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía Lâm Động. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng, Lâm Động lại chỉ có thể bằng với năng lực của bản thân khiến cho cả ba đại vương triều cao cấp phải thừa nhận thất bại. "Đi thôi, có lẽ tứ huyền điện kia cũng đã khai mở rồi, đó mới thực sự là món ăn chính." Đối với những ánh mắt nhìn chung quanh, Lâm Động không hề để ý đến. Hắn quay đầu hướng về Tiểu Viêm khẽ cười nói, sau đó không dừng lại ở đây, thân hình chợt động, trong ánh mắt phiền phức của đám người Tống Đoan, hắn quay người, phóng đi. Rời khỏi đại điện bằng đá thật lớn kia, Lâm Động và Tiểu Viêm không dừng lại mà trực tiếp đi sâu vào nơi sâu nhất bên trong viễn cổ bí tàng. Từ di kích của Bát Cực Tông lần này có thể nói là thu hoạch được không ít. Lâm Động tuy không đoạt được bất kỳ chân truyền vũ kỹ nào, nhưng Bát Cực Quyền Ý có thể coi là bảo vật vô cùng quý giá. Bình thường cỗ Bát Cực Quyền Ý đó coi như là ý cảnh đặc biệt. Ý cảnh đó chỉ có những cường giả có thực lực cường hãn đến một cảnh giới nào đó mới có thể lưu lại như vậy. Ít ra thì với thực lực Lâm Động hôm nay chắc chắn không thể đạt đến cảnh giới đó. Có thể sau này hắn có thể có được ý cảnh như vậy, nhưng chắc chắn là không phải bây giờ. Hắn cần có thời gian để trưởng thành hơn nữa. Nhưng lúc này có thể đoạt được sự lĩnh ngộ đối với ý cảnh và quyền ý, đối với Lâm Động ngày sau có thể coi là sự trợ giúp rất lớn. Mới chỉ là di tích Bát Cực Tông mà đã mạnh mẽ như vậy, không biết truyền thừa vũ kỹ của tông phái mạnh nhất để thủ hộ tông phái thì cuối cùng kẻ nào sẽ giành được. Thân mình vẫn đang lướt đi trên không, Lâm Động lẩm bẩm. Có thể đến được nơi thâm sâu nhất trong bí tàng này chắc chắn đều không phải kẻ yếu. Hơn nữa lại không phải chỉ có một mình Lâm Động hắn là có cơ duyên, nhưng người khác không chừng là phúc duyên còn thâm hậu hơn hắn nhiều lần. Tiểu Viêm, truyền thừa lúc nãy người lấy được là cái gì vậy? Lâm Động đột nhiên nghiêng đầu nhìn Tiểu Viêm ở phía sau cười hỏi. Là một bộ vũ kỹ Bát Cực Thiên Ấn, có lẽ chỉ là một bộ linh vũ kỹ hạ cấp mà thôi. Tiểu Viêm ngước đầu cười ngây ngô, đối với vũ kỹ này thực ra gã cực kỳ thích thú. Bát Cực Tông vô cùng cương mãnh bạo liệt, còn bản thân gã vốn có thể chất yêu thú. Vũ kỹ chí cương chí liệt mức này thực sự là thích hợp với khẩu vị của hắn. Linh vũ kỹ hạ cấp sao? Lâm Động khẽ tán thưởng, không hổ là một tông phái viễn cổ, chỉ thuận tay lấy thôi mà đã có được một bộ linh vũ kỹ. Thứ này nếu mang ra ngoài cho dù là đến những vương triều cao cấp cũng sẽ được tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Thứ linh vũ kỹ này, mặc dù chỉ ở mức độ hạ cấp, nhưng vũ kỹ tầm thường của tạo hóa cảnh còn xa mới có thể so sánh được. Vũ kỹ của Bát Cực Tông này nếu như có thể lấy Bát Cực Quyền Ý dung hợp cùng thì uy lực chắc hẳn sẽ tăng lên gấp mấy. Để đã có được vũ kỹ, quyền ý cũng không nên thiếu. Lâm Động trầm ngâm một chút, đột nhiên vỗ một chưởng vào thân thể Tiểu Viêm, lập tức một cỗ Bát Cực Quyền Ý cuồn cuộn chút vào thân thể gã. Bát Cực Quyền Ý này đối với đệ có lẽ tác dụng không nhỏ đâu, triển khai nó ra đối với việc tu luyện sau này sẽ có tác dụng vô cùng quan trọng. Bát Cực Quyền Ý mà Lâm Động đoạt được tuy rằng cường mãnh nhưng do bản chất nó không phải là đồ vật, cho nên quyền ý này mỗi lần hắn thi triển đi thì sẽ giảm đi một phần, vì thế cũng có thể coi là bảo vật vô cùng quý giá. Nhưng để Tiểu Viêm có được cơ hội lãnh ngộ quyền ý này, hắn đương nhiên không hề keo kiệt. Thực lực của Tiểu Viêm có thể mạnh lên chút nào đối với hắn cũng là một việc có lợi. Tuy hắn đã thuận lợi tiến vào nơi sâu nhất của bí tàng, nhưng tiếp theo có lẽ sẽ gặp phải những đối thủ cạnh tranh khác chỉ sợ vô cùng khó giải quyết. Những người này cơ hồ đều là những cường giả bậc nhất đến từ địa vực Tây Bắc, thậm chí là những vùng khác nữa. Nhìn quanh một lượt ở chiến trường viễn cổ đều là những nhân vật danh tiếng lẫy lừng, muốn cùng bọn họ tranh đoạt truyền thừa cuối cùng của Tứ Đại Huyền Điện cùng với sinh tử chuyển luân đan lúc này vẫn chưa rõ tung tích, thực sự không phải là việc đơn giản. Tiểu Viêm chợt cảm ứng được đạo Bát Cực Quyền Ý tuôn vào cơ thể. Khi cảm thấy một ý cảnh cường mãnh bạo liệt ẩn chứa bên trong, ánh mắt lóe lên một thần sắc kinh hãi. Cái mùi vị của sự cường mãnh này quả nhiên không hổ danh Bát Cực. Sau khi Lâm Động đem đạo Bát Cực Quyền Ý truyền vào thân thể Tiểu Viêm không lâu, xa xa phía trước trong khoảng không chợt phát ra âm thanh bạo liệt trầm thấp. Sau đó từng cỗ ba động kinh người như những đợt thủy triều không ngừng tỏa ra từ vùng không gian thâm sâu đó. Biến cố đột nhiên từ đó lan tràn tới, trong khoảnh khắc đã kinh động tất cả mọi người đang xông vào viễn cổ bí tàng. Lúc này trên trời gió nổi lên từng trận, từng đạo thân ảnh lơ lửng trên không, rồi chợt ánh mắt kinh ngạc đều nhìn vào vùng không gian sâu thẳm bên trong. Cái đó... Ánh mắt Lâm Động nhìn chăm chú vào sâu bên trong đó, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn chợt thấy trong vùng không gian sâu bên trong, mơ hồ như có một hòn đảo vô cùng to lớn hiện ra trước mắt. Bên trên hòn đảo vẫn có thể thấy một vài kiểu kiến trúc hùng vĩ mà cổ kính. Một cỗ ý cảnh khí thế hùng hãn, dù với khoảng cách xa như vậy cũng khiến người khác cảm thấy chấn động. Là di tích của Tứ Đại Huyền Tông, trong mắt Lâm Động hiện lên vẻ chấn động, rồi ánh mắt đột nhiên trở nên hoan hỉ. Bí tàng quý giá nhất cất giấu ở nơi sâu xa nhất cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Xem ra, di tích của năm đại tông phái hộ pháp đều đã bị khai mở. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, trong lòng không nhịn được cảm thán. Chiến trường viễn cổ này quả là nơi ngọa hổ tàng long. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà di tích của năm đại tông phái hộ pháp đều đã bị người khác đến lấy. Đi thôi, Tiểu Viêm, tiếp theo mới là thứ quan trọng nhất. Tiểu Điêu có thể lấy lại được thân xác hay không đều phải trông chờ lần này. Ánh mắt Lâm Động lóe lên lửa nóng, thân hình vọt mạnh ra. Bọn hắn trên đường đã gặp biết bao biến cố, hôm nay cuối cùng đã đi được tới nơi thâm sâu nhất. Tiếp theo đây, muốn giành được bất cứ thứ gì e rằng cũng phải thực sự giao tranh quyết liệt. Tiểu Viêm cũng gật mạnh đầu, bàn tay to lớn nắm chặt thiết côn. Nó đương nhiên biết rõ những gì mà bọn nó sắp phải đối mặt có lẽ sẽ là những cuộc chiến hung hiểm nhất từ sau khi bọn hắn bắt đầu tiến vào chiến trường viễn cổ đến nay. Vù! Sự xuất hiện của di tích Tứ Đại Huyền Tông rõ ràng đã phá tan bầu không khí ở nơi thâm sâu trong bí tàng này. Tất cả những người vào được đến đây bất luận có thực lực cường hãn thế nào đi nữa, nhưng lúc này cũng đều cảm thấy chấn động. Lúc này trên bầu trời nổi lên từng trận gió lốc, từng đạo thân ảnh phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng chạy tới. Cuối cùng tất cả đều điên cuồng vọt mạnh vào không gian thâm sâu kia. Ban đầu ở trong di tích Bát Cực Tông thậm chí đã có thể xuất ra bảo vật ở cấp linh vũ kỹ. Thậm chí là còn cả Bát Cực quyền ý, thứ vốn không phải là cường giả niết bàn cảnh có thể chống lại. Tứ Đại Huyền Tông có tư cách là thủ lĩnh của Liên minh Thiên Cương, truyền thừa của bọn họ sẽ đạt đến cấp độ nào đây? Điều này e rằng chỉ cần tưởng tượng ra cũng đủ khiến cho người khác hoan hỉ đến tột cùng. Chỉ cần may mắn có được một đạo truyền thừa đó của Tứ Đại Huyền Tông, cơ hồ là có thể một kích phi thăng. Có thể trổ hết tài năng ở chiến trường viễn cổ này, trở thành kẻ số một, thậm chí vượt qua cực hạn trong vô số các cường giả ở các vương triều kia. Sự mê hoặc đó cho dù với tính cách Lâm Động cũng không nhịn được mà cảm thấy bị kích thích. Phàm là người bình thường, ai có thể không phát cuồng lên như vậy. Khi con đường đầy những người, vùng thâm sâu trong bí tàng này hướng về phía bắc, thì một vài đạo nhân ảnh liền từ một tòa di tích nằm sâu trong thâm sơn chậm chậm đi ra. Di tích của Tứ Đại Huyền Tông khai mở rồi sao? Xem ra đến cả di tích bốn đại tông phái hộ pháp cuối cùng còn lại cũng đều bị sở tới rồi. Bóng người đi đầu không ai xa lạ chính là gã Liễu Bạch lúc trước Lâm Động từng gặp qua. Nhìn bộ dạng này của bọn hắn thì rõ ràng là đã tìm thấy một khu di tích của tông phái hộ pháp. Mấy gã kia thật là may mắn, bọn chúng ta phí không ít công sức mới có thể tìm thấy di tích tông phái xếp vào hàng thứ ba này. Không biết là Bát Cục Tông thứ hai cùng với Địa Võ Tông, tông phái thứ nhất, đã được kẻ may mắn nào chiếm mất. Phía sau Liễu Bạch một bóng người cười nhạt nói, di tích của năm đại tông phái hộ pháp tuy không phải yếu, có điều dù sao cũng chỉ là món ăn phụ thôi, không cần phải quá quan tâm. Món chính thực sự lúc này mới bắt đầu, đi thôi, bọn chúng ta cũng không nên chậm trễ. Liễu Bạch khẽ cười một tiếng, sau đó thân hình lướt đi, dẫn đầu phóng về phía di tích của Tứ Đại Huyền Tông trong vùng không gian thâm sâu đó. Liền ở ngay phía sau, đám người Mục Hồng Lăng cũng bám sát. Liễu Bạch khốn kiếp. Trên một đỉnh núi, một bóng người vận hắc bào nhìn theo bóng dáng đang lao vào nơi thâm sâu kia, bàn tay thon dài tái nhợt thỏ ra từ trong tay áo, khẽ ngẩng đầu lên, không ngờ là một khuôn mặt tái nhợt, rõ ràng là nhân vật thần bí tự xưng là Diêm Sâm mà Lâm Động đã gặp sau khi tiến vào bí tàng không lâu. Tứ đại bá chủ ở vùng Tây Bắc này đều đã đến đây, hắc hắc, thật là vô cùng hứng thú. Diêm Sâm nhìn về phía bầu trời Tây cười nhạt một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, cũng nhanh chóng biến mất khỏi đỉnh núi. Bùm, một cánh cửa lớn của di tích cổ kính dày và nặng đột nhiên nổ tung, có một bóng người chật vật bắn ra, máu tươi trên người tạo ra những vết tích trông thật đáng sợ. Gã sợ hãi nhìn một thân ảnh trong cửa lớn chậm rãi đi ra, không kịp thốt nên một lời, một cục đá xóa toang không khí đã xuyên thẳng qua cổ gã. Trên vách tường của di tích có một dấu vết mờ mờ thoáng qua, phảng phất như một chữ võ được tạo thành vô cùng sắc bén. Thật là một vùng đất tốt. Đạo thân ảnh cao gầy kia vươn vai cười nhạt một tiếng, chợt ngẩng đầu nhìn vào vùng không gian sâu tối ở bên trong, trong ánh mắt hiện lên thần sắc âm hàn. Lâm Động cũng vào được sao? Thực là hiếu kỳ không biết hắn hiện tại đã tiến bộ đến mức nào. Ta đã từng nói ta sẽ cho tất cả người của gia tộc Lâm Thị biết, chỉ có ta mới là thiên tài kiệt xuất nhất trong lịch sử gia tộc. Còn Lâm Động hắn chẳng qua, chỉ là hoa sớm nở tối tàn mà thôi. Ánh sáng mặt trời từ trên chiếu xuống chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng đó. Hình dáng của hắn vô cùng quen thuộc, chính là kẻ mà Lâm Động đã lâu ngày không gặp, Lâm Lang Thiên. Ở trên bầu trời gió nổi từng trận, từng đạo thân ảnh ở phía chân trời vọt đến rất nhanh, cuối cùng đều xuất hiện lơ lửng xung quanh hòn đảo lớn. Hòn đảo này khổng lồ đến kỳ lạ, trên đó toàn là núi non cùng với rừng cây, rõ ràng là một vùng đất hoang sơ, một bầu không khí hoang dã nguyên sơ của nhiều năm tháng để lại tràn ra từ mặt đất bồng bềnh trên bầu trời, những đạo khí tức vô cùng hùng hậu. Nhìn qua hoàng đảo gần như không thấy phần cuối của nó đâu, những bóng người lơ lửng chung quanh nó chỉ nhỏ bé như những hạt cát. Thật là hoành tráng. Khi Lâm Động cùng Tiểu Viêm xuất hiện ở đây, không nhịn được bất giác kêu lên một tiếng thán phục, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Bất kỳ công trình nào ở trên đảo đều không hề có dấu vết hư hại, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái võ trường rộng lớn mênh mông. Có lẽ năm đó nơi đây chắc chắn hàng vạn người náo nhiệt luyện tập, tiếng reo hò tung trời. Đi thôi, vào. Ánh mắt Lâm Động nóng cháy nhìn vào di tích của Tứ Đại Huyền Tông không thấy được hết khung cảnh kia. Hôm nay nơi quan trọng nhất cuối cùng đã xuất hiện, bọn hắn cũng bắt đầu nên đi tìm kiếm mục tiêu lần này, sinh tử chuyển luân đan. Lâm Động thậm chí có thể cảm thấy một loại cảm giác kích động từ trong thạch phủ toát ra. Chỉ cần có thể lấy được sinh tử chuyển luân đan này, ta liền có thể lần nữa trùng hoạch thân thể, đồng thời có cơ hội trở lại thời kỳ mạnh mẽ nhất. Ngón tay Lâm Động miết miết lòng bàn tay, khẽ mỉm cười, thân hình chợt động hóa thành một luồng ánh sáng phi thân vào trong hòn đảo rộng lớn bao la kia. Bốn phía hòn đảo lúc này cũng đã có rất nhiều người không thể đợi được mà xông vào, nhất thời hòn đảo yên tĩnh trong bao năm tháng, trong khoảnh khắc đã trở nên ồn ào huyên náo. Nhưng mà đang trong lúc càng ngày càng có nhiều người tiến vào hòn đảo thì đột nhiên toàn bộ nơi này rung chuyển dữ dội, sau đó mặt đất nứt ra, những cô khí tức cơ hồ là lâu ngày ngủ say bỗng nhiên thức dậy, những tiếng gầm gào chấn thiên động địa, từng cô năng lượng nồng nặc mùi máu tanh tuôn trào, lập tức liền có vài kẻ không may bị xé xác thành đống huyết nhục mơ hồ. Không được rồi, cẩn thận, trên đảo này vẫn còn yêu thú. Nhìn thấy những biến cố bất thình lình này, trên không trung chợt phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy những nanh vuốt sắc lạnh từ trên mặt đất bạo phát ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai người Lâm Động cũng vì thế mà kinh ngạc, nhưng ngược lại không quá bất ngờ. Nơi đây chính là di tích của Tứ Đại Huyền Tông, có một vài thứ đặc biệt thì cũng không hiếm lạ gì. Rất nhiều yêu thú đang tỉnh dậy kia, tuy khí tức cường mãnh, nhưng muốn ngăn những người ở đây e rằng không phải chuyện dễ. Đương nhiên, sẽ có thể là thách thức với một số kẻ, nhưng dĩ nhiên hai người Lâm Động chắc chắn không nằm trong số này. Tiểu Điêu, có thể cảm nhận được vị trí của sinh tử chuyển luân đan không? Tựa hồ như là liên minh các tông phái này phần lớn đều có đan trận cho riêng mình. Ta tuy không cảm nhận được vị trí sinh tử chuyển luân đan, nhưng chắc có lẽ thứ này cũng được lưu giữ trong đan trận, mà để tạo ra đan trận chung quanh chắc chắn sẽ phải có rất nhiều các loại linh dược. Tiểu Điêu xuất hiện trong ánh mắt toát lên vẻ nôn nóng, nhanh chóng truyền lời. Mà hòn đảo này chỗ có nhiều linh dược nhất chính là hướng kia. Lâm Động theo hướng Tiểu Điêu chỉ, khuôn mặt hiện lên nụ cười, không nói thêm lời nào nữa, mà trực tiếp cùng với Tiểu Viêm như hóa thành hai luồng ánh sáng vọt mạnh đi. Di tích của Tứ Đại Huyền Tông này cực kỳ to lớn, bên trong rừng cây có đầy các loại cây để che khuất cả bầu trời, các loại yêu thú vừa thức tỉnh với tốc độ kinh người nhúc nhích trong đó, vì vậy hai người Lâm Động lúc đi qua cũng gặp phải không ít trở ngại, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng làm tốc độ bị chậm lại, thật là phiền toái. Lâm Động nhìn một đầu yêu thú viễn cổ bị Tiểu Viêm ra tay một côn đánh bay, không nhịn được lắc đầu. Trên đảo này hôm nay có càng nhiều người xông vào, nếu như bọn hắn đã nhận ra hướng của những linh dược, chắc chắn cũng sẽ có những cường giả khác cảm nhận được mà tới. Không nói thì ai cũng đều biết đan trận đối với các tông phái viễn cổ tượng trưng cho điều gì. Chỉ một viên linh đan trong đó thôi cũng đủ khiến người khác phát điên, cho nên lúc này chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng chạy đến đan trận đó. Nếu Lâm Động đến trễ khiến sinh tử chuyển luân đan bị người khác ra tay đoạt mất, vậy thì thực sự là uổng phí công phức bấy lâu. Hừ, cái đám yêu thú viễn cổ nằm trong lòng đất cũng dám ra vẻ ta đây trước mặt Điêu gia ta. Cho dù là tổ tông của các ngươi đến thì cũng vậy thôi. Hàn mang trong mắt Tiểu Điêu lóe lên, lúc này ai dám ngăn trở nó lấy sinh tử chuyển luân đan thì đều sẽ trực tiếp bị nó bổ nhào tới. Oanh, quang mang tử hắc sắc mạnh mẽ trong cơ thể Tiểu Điêu cuồn cuộn tuôn ra, sau đó hóa thành một đạo hư ảnh thiên yêu điêu phía sau, nhất thời một cỗ uy lực đáng sợ cuồn cuộn xuất ra. Ngay khi hư ảnh thiên yêu điêu vừa xuất hiện, Lâm Động cảm thấy rõ ràng ngay cả thân thể Tiểu Viêm đứng bên cạnh cũng khẽ đông cứng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó hồi phục lại bình thường. Ô, ở dưới sự cuồng bạo của uy lực đến bực này, những yêu thú viễn cổ có thần trí hoảng loạn trong một khoảnh khắc đều rúng động, cuối cùng sau những tiếng kêu thê thảm lập tức bỏ trốn. Hiện tại người cũng chỉ có thể dựa vào cái này. Lâm Động nhìn vẻ đắc ý lần nữa hiện lên trong mắt Tiểu Điêu, nhịn không được cười trêu. Nghe vậy Tiểu Điêu chợt vừa định đắc ý nói một điều gì đó, sắc mặt đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận nói: "Ngươi thì biết cái quái gì, đợi Điêu gia khôi phục thân thể rồi, đến lúc đó ngươi sẽ biết thực lực thực sự của Điêu gia ta." Lâm Động cười lớn cũng không trêu hắn nữa, mũi chân điểm nhẹ một cái, thân hình vọt mạnh ra. Nhờ có Tiểu Điêu đuổi những yêu thú thần bí hoảng loạn kia đi, nên tốc độ di chuyển của Lâm Động rõ ràng nhanh hơn nhiều. Ước chừng khoảng 10 phút sau, khu rừng rậm làm người khác cảm thấy đáng sợ đã biến mất. Xuất hiện trước mắt hắn là một biển các linh dược nhìn mãi không thấy cuối. Ở trong này những linh dược quý hiếm xếp thành từng mảng, mùi vị nồng của thuốc ngưng tụ hòa quyện vào với nhau, lơ lửng giữa không trung. thật là rộng lớn. Nhìn các loại linh dược rộng như biển cả, trong ánh mắt của Lâm Động cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Muốn tạo ra được biển linh dược đến nhường này, e rằng đến cả vương triều cao cấp cũng khó có khả năng làm được. Quy mô của Liên minh Thiên Cương năm đó thực sự là vô cùng khủng khiếp. Ở chính giữa biển linh dược đó chính là đan trận. Tiểu Điêu chỉ về chính giữa biển linh dược, trong mùi thuốc đang tràn ngập kia, mơ hồ nhìn thấy một tòa đan trận to lớn. Đi! Lâm Động liếm mép, ánh mắt có chút lưu luyến từ biển linh dược này thu lại. Những linh dược ở đây phần lớn đều không phải thứ tầm thường, nhưng hắn lại không tinh thâm lắm về mặt này, cho nên đạt được hiệu quả không quá lớn. Hắn cho rằng không biết thì không bằng cứ đoạt lấy linh bảo còn hơn. Do đó thân hình Lâm Động và Tiểu Viên lao qua biển linh dược hướng thẳng về phía đan trận ở vị trí trung tâm. Đan trận là một khu vực rộng lớn, khi hai người Lâm Động đáp xuống thì cho bụi trên mặt đất bồng bềnh bay lên, rõ ràng nơi đây đã bị phủ bụi trong nhiều năm. Bên trong đan trận có không ít những đan phòng cực lớn, Lâm Động thuận tay mở ra một đạo hoa văn phong ấn bên trên đan môn, ngay sau đó hắn nhìn thấy niết bàn đan như thủy triều, phô thiên cái địa từ trong đan phòng tuôn ra, sắc đỏ thẫm tràn ngập trong ánh mắt. Niết bàn khí kinh người trào lên không trung. Lâm Động nhìn số niết bàn đan cơ hồ có đến mấy trăm vạn đó, bất giác nuốt ngụm nước miếng. Đây chỉ là một cái đan phòng với quy mô tương đối nhỏ mà thôi, vậy mà bên trong đã có ngần này niết bàn đan. Thật không biết là cái đan trận này số lượng đan còn nhiều đến mức nào. Dưới số niết bàn đan quy mô nhường này, cho dù Lâm Động hô hấp cũng có chút ngưng trọng, trong mắt hiện lên thần sắc vui mừng. Sau đó hắn cũng không nói gì thêm, tung ra túi càn khôn, niết bàn đan giống như nước lũ không ngừng chảy vào bên trong. Mới chỉ khoảng ngắn ngủi vài phút thì gần như là hơn 200 vạn niết bàn đan đã chui vào bên trong càn khôn đại của Lâm Động. Thu hoạch đến mức này thật khiến người khác phải tặc lưỡi. Vù! Trong khi Lâm Động đang thu niết bàn đan, phía xa có những thanh âm xé gió lao đến. Một vài thân ảnh cũng bắt đầu đáp xuống giữa đan trận. Sau đó khi bọn hắn nhìn thấy dòng niết bàn đan đỏ thẫm bên trong đan phòng, thân thể cứng đờ trong khoảnh khắc, một thoáng sau ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ rực. Trời ạ, niết bàn đan, toàn bộ đây đều là niết bàn đan. Những tiếng gào thét điên cuồng lúc này không ngừng vang lên, bên trong những thanh âm đó không che giấu sự chấn động và hoan hỉ. Đi, Lâm Động liếc nhìn cây gã cơ hồ bị kích thích đến phát điên kia, bèn không tham lam nữa. Tuy hắn biết niết bàn đan này đối với niết bàn cảnh như hắn rõ ràng vô cùng quan trọng, nhưng lúc này cũng không phải thời điểm để nấn ná lâu hơn. Thân hình Lâm Động lướt đi như thiểm điện, ánh mắt lúc này tập trung nhìn vào sâu trong đan trận. Ở đó có một đan phòng to lớn nhất, mơ hồ Lâm Động từ trong đó cảm nhận được một cỗ ba động mà đến hắn cũng phải thấy khiếp sợ. Sinh tử chuyển luân đan ắt hẳn nằm trong đó. Bên trong đan trận khổng lồ này, từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng phóng tới, sau đó sự hô hấp của tất cả trở nên ngưng trọng, rõ ràng đã bị số lượng niết bàn đan ở đây làm cho chấn động. Ầm, từng đạo ánh mắt đỏ rực lên, một thoáng sau những đan phòng chứa đựng niết bàn đan không ngừng bị phá hủy một cách ngang ngược. Dòng niết bàn đan đỏ thẫm ầm ầm tuôn ra, niết bàn khí kinh người cơ hồ giống như thực chất. Nhìn những dòng niết bàn đan như thủy triều từ đan phòng tràn ngập ra, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt thật mạnh, sau đó là một sự cướp đoạt gần như điên dại. Trong lúc tranh đoạt, hiển nhiên không tránh khỏi những trận đại chiến quyết liệt. Những người đến đây đa số đều là đều bị số niết bàn đan khổng lồ này làm cho mất đi lý trí. Đối với cường giả niết bàn cảnh mà nói, niết bàn đan là vô cùng quan trọng. Chỉ khi có đủ nước bản khí, bọn họ mới có thể tiếp tục rèn luyện thân thể và nguyên lực, sau đó đạt tới trình độ trùng kích niết bàn kiếp thêm lần nữa. Theo khoảng cách tu luyện thông thường, hút lấy niết bàn khí chẳng qua chỉ có thể ở cấp độ thấp, còn như muốn tăng nhanh tốc độ tu luyện thì niết bàn đan là thứ không thể thiếu. Vì vật này mà mất đi lý trí hiển nhiên cũng là chuyện hết sức bình thường. Trong khi ở đan trận đang bạo phát những tiếng chém giết, Lâm Động cũng không vì vậy mà dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn sâu bên trong đan trận, tập trung vào một tòa đan phòng rộng lớn. Tuy rằng đối với số niết bàn đan kia hắn rõ ràng cũng rất thèm muốn, nhưng hắn biết cân nhắc thiệt hơn, chỉ cần có sinh tử chuẩn luân đan thì Tiểu Điêu có thể khôi phục thân xác, thực lực cũng theo đó mà nhanh chóng hồi phục lại. Đến lúc đó, cường giả chân chính như Tiểu Điêu thủ hộ bên cạnh mình, những lợi ích có được chắc chắn sẽ vượt xa số niết bàn đan lúc này đi tranh đoạt. Hơn nữa, từ góc độ về mối quan hệ giữa hai người mà nói, Lâm Động càng có lý do để từ bỏ số niết bàn đan này. Trong mắt hắn, Tiểu Điêu dĩ nhiên quan trọng hơn nhiều so với cả ngàn vạn niết bàn đan kia. Diện tích của đan trận vô cùng lớn cho nên dù với tốc độ của Lâm Động cũng phải mất mấy phút sau mới chạy đến được trước đan phòng ở nơi sâu nhất. Tòa đan phòng này so với những nơi khác trong đan trận thì lộ vẻ cổ xưa. Bên trên cánh cửa ố vàng mơ hồ có những ba động năng lượng như ẩn như hiện. Từ đường vân hoa văn cổ xưa kia phát tán ra, ánh mắt Lâm Động vui mừng nhìn tòa đan phòng cổ kính này, không nói lời nào. Nguyên lực trong cơ thể trào ra, sau đó một quyền hung hăng nện vào hướng cửa chính. Đùng một tiếng. Cánh cửa chính nhận lấy một kích toàn lực của Lâm Động nhưng sự tan vỡ như trong dự liệu không xảy ra mà Lâm Động còn bị bắn ngược trở lại. Bàn chân trên mặt đất cũng phải đạp lùi mấy bước, lúc này thân hình mới đứng vững lại, trên mặt hiện lên kinh ngạc tột cùng. Đây là một loại pháp môn phòng vệ không có cách nào công phá được, bất luận người thi triển ra công kích cường mãnh đến mức nào, trừ phi là có thể đập nát nó, nếu không nó sẽ phản chấn lại toàn bộ lực đạo của ngươi. Tiểu Điêu hiện ra nhìn chằm chằm cửa lớn đột nhiên nói, sử dụng thôn phệ tổ phù với nó đi. Sự phòng vệ này tuy rằng lợi hại nhưng đã bị ăn mòn qua nhiều năm tháng rồi, giải quyết cũng không quá khó. Lâm Động biết rõ là thời gian cấp bách cũng không dám trì hoãn thêm, nhanh chóng tiến lên phía trước, bàn tay mềm mại áp lên cánh cửa cổ kính, sau đó lực thôn phệ bạo phát, ăn mòn đi từng đạo hoa văn trên cánh cửa. Suy, khi lực thôn phệ trào ra thì từng đạo hoa văn cổ xưa cũng dần mờ nhạt, một lát sau hoàn toàn biến mất. Cùng theo với sự biến mất của những đạo hoa văn, cửa chính đột nhiên mục nát với tốc độ kinh người, cuối cùng rắc một tiếng sụp đổ ngay trước mặt Lâm Động. Ầm. Theo sự sụp đổ của cửa chính, bên trong đan phòng ở phía sau, một cỗ đan khí như ngọn núi lửa bị phong bế ngàn năm mạnh mẽ bộc phát. Đan trận này chẳng khác từ thực chất trong đan phòng chui ra, khiến cho ngay cả Lâm Động cũng bị chấn lùi, sau đó đan khí bay lên không như một cột khói, trong vòng trăm dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chết tiệt. Nhìn thấy đan phòng vừa mở ra là xuất hiện biến cố như vậy, Lâm Động lập tức không nhịn được mắng to một tiếng giận dữ. Biến cố thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả lập tức chạy tới. Đi, tranh thủ vào trong. Lâm Động quay về phía Tiểu Viêm đứng sau vẫy tay, sau đó như tia chớp xông vào đan phòng. Bên trong đan phòng ánh nến nhìn lờ mờ, ánh sáng mờ, lờ mờ làm đạm, nhưng tràn đầy vẻ nhu hòa. Chỉ có là do đan khí vẫn còn đang lờn vẩn khiến tầm mắt bị cản trở mà thôi. Nhưng sự cản trở này sau một hồi thích ứng đã có thể thấy rõ. Lâm Động ngẩng đầu đưa mắt nhìn, đột nhiên nhịn không được, hít vào một ngụm hàn khí. Đan phòng này diện tích không nhỏ, trong đó sừng sững là những cái cột đá lớn, mà trên chỗ cao nhất của những cột đá này đều lơ lửng một loại đan dược có màu sắc bất đồng. Những cỗ đan khí kinh người không ngừng phát tán ra từ đan dược. Chỉ nhìn đan khí cũng thấy là những đan dược này tuyệt đối không phải phàm vật. Ánh mắt Lâm Động run rẩy đảo qua đảo lại, lát sau ngưng tụ trên một loại đan dược, lộ ra chút ngân sắc, lúc này cả người run rẩy mãnh liệt, giọng nói lẩm bẩm, đây chính là độ ách đan sao? Cái gọi là độ ách đan hay còn gọi là độ kiếp đan, cơ hồ chính là một loại đan dược quý giá mà cường giả niết bàn cảnh nào cũng mơ ước. Ai cũng biết thứ mà cường giả niết bàn cảnh e ngại nhất chính là niết bàn kiếp. Rất nhiều cường giả niết bàn cảnh đều bị vướng lại ở bước này. Độ ách đan có thể tăng lên tỷ lệ thành công vượt qua niết bàn kiếp. Mọi người thường nói chỉ cần có độ ách đan coi như đã có cơ hội đến 7 thành thành công vượt qua niết bàn kiếp. Tuy có lẽ hơi khuếch đại nhưng đủ thấy sự ghê gớm của loại đan dược này. Vì vậy khi Lâm Động nhìn thấy độ ách đan mà hắn cũng chỉ mới nghe nói lại đột nhiên xuất hiện ở đây mới có thái độ như vậy. Đối với niết bàn kiếp hắn đương nhiên cũng rất kiêng kỵ. Tuy có được thạch phù thần bí hộ thể nhưng niết bàn cửu kiếp, kiếp sau khủng bố hơn kiếp trước, hắn hiện tại mới qua được kiếp thứ nhất. Ai có thể đảm bảo kiếp sau này hắn có đều có thể thuận lợi vượt qua. Nếu như có được độ ách đan này thì rõ ràng coi như có được một sự bảo đảm. Lâm Động liếm môi, trong ánh mắt không giấu nổi sự nôn nóng. Một thoáng sau thân hình trực tiếp vọt mạnh ra, một tay hướng về độ ách đan trên trụ đá tóm lấy. Vật này hắn không thể không lấy. Thân hình hắn cực nhanh lóe lên một cái đã xuất hiện phía trước độ ách đan. Nguyên lực hùng hậu tuôn ra dữ dội hóa thành bàn tay, một chảo hướng thẳng độ ách đan. Ầm. Nhưng khi Lâm Động chuẩn bị bắt được đan dược đó, thân hình rung lên, một cỗ đan khí kinh người tuôn ra, phảng phất hình thành một bóng người mờ ảo chống đỡ lại bàn tay của Lâm Động. Ồ, sự phản kháng của độ ách đan khiến Lâm Động sửng sốt, rõ ràng không ngờ ngay cả một viên đan dược cũng có thể phản kháng, nhưng sự sửng sốt chỉ kéo dài trong khoảnh khắc liền lập tức lấy lại tinh thần. Lúc này hắn cười khẽ một tiếng, bàn tay gập lại, một cái hắc động luồn cuồn cuộn tuôn ra. Suy, cô đàn khí cường đại vừa tiếp xúc với hắc động lập tức bị khống chế, Lâm Động thò tay cuối cùng lấy được độ ách đan vào trong tay. Đan dược vào tay, sự ấm áp nóng hổi phát tán ra, mơ hồ bên trong Lâm Động cảm nhận được những cỗ năng lượng kỳ dị. Cái này chính là độ ách đan sao? Lâm Động bất giác nhịn không được sự hiếu kỳ trong lòng, quan sát đan dược được đồn đại nhiều này. Viên đan dược lộ ra màu bạc ngân sắc, Ở trên có những đàn văn chẳng chịt như là những vì sao buổi sớm, cho dù là độ rực rỡ hay những thứ khác đều là giống y hệt. Nếu như đem thứ này ra ngoài đấu giá e rằng ít nhất cũng có giá trên 300 vạn niết bàn đan, hơn nữa bỏ ra cái giá trị như vậy cũng chưa chắc có được. Vô số cường giả niết bàn cảnh đều sắp vì viên đan dược này mà tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Lâm Động lật tay ném độ ách đan vào túi càn khôn, sau đó ánh mắt nôn nóng nhìn đan dược phía trên những trụ đá khác. Đan dược nơi đây hiển nhiên đều không phải phàm vật. Tiểu Viêm, tùy ý lấy đi, lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Lâm Động quay nhìn về phía Tiểu Viêm mà thúc giục, bọn hắn nhờ việc nhanh chân tới đây đầu tiên, thừa dịp không có ai cùng tranh đoạt cho nên phải tranh thủ ra tay. Nghe thấy lời nói của Lâm Động, Tiểu Viêm cũng không khách khí vọt ra, hắc quang từ lòng bàn tay trào ra cuồn cuộn cuốn về phía những đan dược này. Hai người gào thét ầm ĩ trong đan phòng, những chỗ đi qua cho dù đan dược có tác dụng gì, như thế nào, chỉ cần có thể lấy được họ đều lấy hết. Một nơi như thế này không phải dễ dàng lúc nào cũng gặp được. Tốc độ thu thập của cả hai rất nhanh nhưng vẫn không thể thu được hết đan trong đan phòng này. Khoảng vài phút sau, Lâm Động đang nghe thấy không xa phía sau chuyển tới những tiếng xé gió dồn dập, từng đạo thân ảnh như thiểm điện xông vào đan phòng. Xôn xao. Sau khi những người này xuất hiện cũng đều nhìn thấy từng loại đan dược quý báu không tầm thường đó. Một vài kẻ ánh mắt nham hiểm lúc này lập tức hít mạnh một ngụm hàn khí, trong chốc lát dường như có thể cảm nhận huyết mạch sục sôi trong cơ thể. Đều đến rồi sao? Lâm Động cũng cảm nhận được động tính của những gã này, lúc này hai mắt nhau lại. Nhưng hắn lúc này chợt quan sát tới vị trí chính giữa của đan phòng, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng tụ vào vị trí chính giữa. Ở đó có một cột đá cổ xưa màu đen, trên đỉnh cột đá có một viên đan dược với sắc đen trắng giao thoa, tựa như âm dương giao hợp, lặng lẽ lơ lửng trên đó, mơ hồ có mùi vị sinh tử trào ra, là sinh tử chuyển luân đan. Trong chớp mắt, miệng của Lâm Động trở nên khô khốc, bên trong thạch phù khí tức của Tiểu Điêu cũng chấn động lên một cách mãnh liệt. Đan dược hách bạch giao thoa lơ lửng lặng lẽ trên trụ đá màu đen, so với những loại đan dược tán phát ra đan khí kinh người khác thì viên đan dược này lộ vẻ cực kỳ u tịch, từ trên đó lại không cảm nhận được một chút đan khí nào, thậm chí ngay cả đến đan hương cũng không tồn tại. Thoạt nhìn cái này giống như một hòn đá với hai màu đen trắng mà thôi. Nhưng mà từ cỗ khí tức ba động của Tiểu Điêu bạo phát ra trong thạch phủ, Lâm Động hiểu rõ, đan dược trước mắt này chính là thứ mà Tiểu Điêu mong muốn thiết tha nhất, cũng chính là thứ bọn hắn phải trải qua trăm cay ngàn đắng mới tìm thấy, sinh tử chuyển luân đan. Sự hô hấp của Lâm Động thoáng hiện lên chút nặng nề, đan dược nhìn gần ngay trước mắt cho dù với thực lực của bọn hắn cũng cảm thấy có chút mê muội. Chỉ cần có được vật này, Tiểu Điêu có thể lấy lại thân sắc, ngày sau khôi phục thực lực mạnh nhất không phải là việc gì khó. Hít sâu một hơi, Lâm Động đè nén cảm giác đang sôi sục, rồi không chậm trễ nói thêm một lời, thân hình khẽ động, liền ra tay về phía sinh tử chuyển luân đan. Vù. Nhưng ngay lúc Lâm Động ra tay, ở phía sau cũng một vài đạo kình phong sắc bén đột nhiên vọt mạnh ra, hơn nữa đều nhắm vào những chỗ yếu huyệt của hắn, cơ hồ kẻ xuất thủ rất tàn nhẫn. Leng keng. Công kích đến bật này khiến ánh mắt Lâm Động phát lạnh, nhưng không đợi hắn ra tay thì thiết côn màu đen trong tay Tiểu Viêm đứng sau đã quét ra, hóa giải toàn bộ những đạo kình phong sắc bén đó. Bá, trong khoảnh khắc, phía đằng sau chợt có mấy đạo thân ảnh lướt tới, cuối cùng xuất hiện không xa phía sau Lâm Động. Ánh mắt bọn hắn cũng tràn đầy sự tham lam nhìn vào sinh tử chuyển luân đan trên cột đá màu đen, rõ ràng cũng nhận ra loại đan dược chứ danh này. Thứ này nghe nói chỉ cần hít một hơi cho dù có bị thương nặng bao nhiêu cũng có thể đảm bảo toàn mạng, thực sự giống như một lá bùa hộ mệnh, nếu có thể lấy được không khác nào có thêm mạng sống. Mấy vị đột nhiên ra tay là có ý gì? Lâm Động chậm rãi quay người, nhìn những đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng mình. Những người này rõ ràng cũng là những vương triều cao cấp rất có thực lực. Hai gã đứng đầu có thực lực nhị nguyên niết bàn tương đối mạnh, không thua kém gì đám người Tống Đoan đã gặp phải lúc trước. Vị bằng hữu này, các người đến đây sớm nhất, đan dược thu được tương đối nhiều, cái gì cũng cần có giới hạn, ra tay sạch sẽ như vậy thật không tốt. Một gã nam tử vận thanh y thản nhiên nói. Lâm Động liếc mắt nhìn gã không nhịn được cười nhạo một tiếng. Tuy những đan dược kỳ lạ ở đây đã bị Lâm Động cùng Tiểu Viêm đến trước lấy đi, nhưng vẫn còn lại không ít. Nói là thu hết sạch sẽ thì thật là vô lý. Vậy các người muốn thế nào? Tốt lắm, người tới đây trước thu hoạch được nhiều cũng là phải đạo. Có điều đan dược phía trên này hãy nhường lại cho bọn ta. Thế nào? Nam tử vận thanh y chỉ vào sinh tử chuyển lân đan cười híp mắt nói. Bọn gã không cần phải sợ Lâm Động tức giận, bọn gã ở đây có tới 4 người, trong đó 2 kẻ đạt tới nhị nguyên niết bàn, 2 người là cấp độ cao nhất của nhất nguyên niết bàn, trái lại 2 người Lâm Động bất quá mới chỉ là nhất nguyên niết bàn mà thôi. Hai mắt Lâm Động híp lại, sắc mặt chợt có chút bất thiện. Người chính là cái kẻ Lâm Động đã đánh bại Thạch Khôn à? Theo như nghe nói vậy thì ngươi cũng có tư cách tranh đoạt cùng với cường giả nhị nguyên niết bàn, nhưng ta khuyên ngươi, làm việc gì cũng không nên quá liều lĩnh. Đứng bên cạnh nam tử vận thanh y, một gã cường giả nhị nguyên niết bàn khác nhận ra vẻ mặt bất thiện của Lâm Động, cười lạnh nói: "Nếu như ngươi có lòng tin lấy thực lực của mình chống lại liên thủ của hai người bọn ta, vậy thì cứ thử xem." Trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia hàn ý, nhưng khi hắn chuẩn bị giao thủ cùng hai gã này, tiếng nói của Tiểu Điêu lại đột nhiên vang lên: "Nhường bọn hắn đi." Lời nói đột nhiên phát ra khiến cho Lâm Động ngơ ngác, chợt nhíu mày, nhưng không nói thêm lời nào nữa, cầm lấy cánh tay của Tiểu Viêm lùi lại. "Đại ca." Tiểu Viêm cũng bị động tác này của Lâm Động làm cho chết lặng, gã nhìn Lâm Động trong mắt có chút nghi hoặc, dường như không hiểu được ý đồ của Lâm Động. "Ha ha, Lâm Động huynh đúng là kẻ thức thời, sự tình ngày hôm nay bọn ta sẽ ghi nhớ." Nhìn thấy Lâm Động thoái lui, nam tử vận thanh y không nhịn được cười rộ lên, trong ánh mắt không giấu được sự đắc ý, trong lòng không khỏi cảm thấy khinh thường. Cái kẻ gây xôn xao dư luận gần đây cũng chỉ là con chuột nhát gan mà thôi, Thạch Khôn thua về tay hắn thật là nhục mặt. Ánh mắt trên người Lâm Động đang thoái lui chuyển hướng, nam tử vận thanh y nhìn tới sinh tử chuyển luân đan trên cột đá, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, sau đó gã không chần chờ thêm nữa, thân hình vọt mạnh ra. Lúc này cường giả mỗi lúc một đông chạy tới đan phòng, gã nam tử thanh y này cũng muốn trước khi những người đó đến đạt đi đan dược đan trọng nhất trong đan phòng này. Hai mắt Lâm Động híp lại nhìn nam tử vận thanh y đang vọt tới, hai bàn tay trong áo nhịn không được mà bất giác nắm chặt lại, một tia sát ý lạnh lẽo bùng lên trong cơ thể. Đúng lúc Lâm Động không nhịn được muốn ra tay, nam tử vận thanh y đã tới trước sinh tử chuyển luân đan, sau đó một trảo xuất ra, xùy. Một biến cố cũng đúng vào lúc thời khắc này thì đột nhiên phát sinh, nam tử vận thanh y có lẽ tương đối cẩn thận, khi ra tay cả hai đầu cánh tay đều lập lòe kim quang, rõ ràng hắn đã thôi động niết bàn kim thân đến cực hạn. Hơn nữa trong lúc thôi động kim thân, nguyên lực cuồn cuộn cũng trào ra, rõ ràng là hắn đã chuẩn bị trang bị đến tận răng. Có điều cho dù có võ trang đầy đủ như vậy, nhưng khi bàn tay nam tử vận thanh y chỉ còn khoảng nửa xích nữa là với tới sinh tử chuyển luân đan, thì kim quang chợt biến mất với tốc độ kinh người, thậm chí cả cánh tay của hắn cũng trở nên héo quắt một cách quỷ dị. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong miệng của nam tử vận thanh y truyền ra, sự khô héo trên cánh tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy đang lan tràn lên phía trên, cơ hồ muốn lan ra toàn bộ cơ thể hắn. Suy! Khuôn mặt vốn đang đắc ý của nam tử vận thanh y kia lúc này đã bị sự kinh hãi chiếm giữ toàn bộ. Nhưng gã này hiển nhiên cũng đã nhận ra mình đã trúng chiêu, hắn mạnh mẽ cắn răng, giơ tay chém mạnh, bổ xuống cánh tay đang khô quắt kia. Máu tươi bắn ra tung tóe, nam tử vận thanh y chật vật bay ngược lại, cuối cùng rơi mạnh xuống mặt đất, ôm vào chỗ tay cụt mà kêu lên thảm thiết, còn đồng bạn của gã lập tức tiến lên phía trước. Lâm Động chính mắt nhìn thấy tất cả, lúc này cũng phải hít vào một ngụm hàn khí, ánh mắt kinh hãi nhìn sinh tử chuyển luân đan đang lơ lửng. Rõ ràng là không nghĩ tới đan dược này lại quỷ dị như vậy, chỉ trong khoảnh khắc biến cánh tay của một gã nhị nguyên niết bàn thành một khúc xương khô, không còn chút sức sống nào. Nếu như khi nãy kẻ xông lên đầu tiên là Lâm Động hắn, cho dù có dở thủ đoạn nào ra, thì có lẽ cũng sẽ phải trả giá. Quả nhiên là sinh tử hoàn. Giọng nói trầm trọng của Tiểu Điêu lúc này vang lên. Sinh tử hoàn là gì? Lâm Động sững sờ, có lẽ đối với khái niệm này hắn còn tương đối lạ lẫm. Sinh tử chuyển luân đan chỉ có những cường giả hiểu thấu đáo được sự huyền bí của sống chết mới có thể luyện chế được. Khi đan dược này hình thành thì xung quanh nó theo đó cũng sẽ đản sinh ra sinh tử hoàn. Thứ này mắt thường không thể trông thấy, nhưng nếu ai đụng phải thì sinh cơ lập tức mất hết, Tiểu Điêu giải thích. Khi nãy ta không rõ sinh tử chuyển luân đan này có sinh tử hoàn bảo hộ hay không, cho nên mới không để ngươi lấy trước, tình hình bây giờ xem ra cẩn thận một chút không thừa. Vậy có thể phá giải không? Lâm Động nhíu mày, nói như vậy chẳng phải hắn cũng không thể lấy được nó sao? Có chút phiền phức, khí tức sinh tử này không phải thứ mà những kẻ là ở cấp độ niết bàn cảnh các ngươi có thể chế ngự được, Tiểu Điêu trầm ngâm nói. Khí sinh tử ư? Lâm Động mấp máy miệng, đột nhiên nhớ tới Hắc Đồng lão nhân. Khi trước gặp ở trong vùng đại hoang cổ bi, người này cơ hồ đã đạt tới cảnh giới huyền diệu ấy. Làm sao bây giờ? Lâm Động liếc nhìn nam tử thanh y lại tự hỏi trong lòng. Cứ chờ đã, ta cũng cần có chút thời gian mới biết cần phải làm như thế nào phá giải sinh tử hoàn này. Tiểu Điêu cất lời sau đó trầm ngâm, cơ hồ là đang nghĩ cách giải quyết. Trong lúc Tiểu Điêu đang trầm ngâm suy nghĩ, nam tử vận thanh y ở bên kia, rốt cuộc máu tươi đã ngừng chảy, sắc mặt trắng bệch loạng choạng đứng lên, nhưng ánh mắt của gã cực kỳ ác độc nhìn về phía Lâm Động thét lên. Ngươi biết sẽ xảy ra việc này đúng không? Ngươi là cố ý để cho bọn chúng ta lên trước. Đồng bọn của nam tử thanh y cũng lạnh lùng nhìn Lâm Động, có lẽ trong lòng vô cùng tức giận. Đối với sự quát mắng của nam tử thanh y, Lâm Động cau mày, chợt ánh mắt dần lạnh xuống, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm bốn người chậm rãi nói. Lòng tham của chính mình, gieo gió gặt bão, cút. tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe thấy lời này của Lâm Động, sắc mặt bốn gã này đều trở nên tái nhợt. Ha ha, chỗ này thật náo nhiệt. Nhưng mà ngay khi bốn gã nam tử thanh y nhịn không được chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến, một tiếng cười nhạt từ một nơi không xa truyền ra, cuối cùng truyền đến gần cột đá màu đen. Ánh mắt gã chợt nhìn về sinh tử chuyển luân đan, trên mặt chợt hiện lên vẻ vô cùng thỏa mãn. Không hổ là đan trận của tứ đại huyền tông, ngay cả đan dược này cũng có. Ánh mắt Lâm Động chợt nhìn chằm chằm vào bóng người vừa xuất hiện, chợt sắc mặt hiện lên vẻ tập trung. Cỗ ba động tán phát từ thân thể người này cường mãnh gấp mấy lần so với đám người nam tử vận thanh y kia, hiển nhiên không phải chỉ là cường giả nhị nguyên niết bàn tầm thường. Cuối cùng cũng đã gặp được một kẻ thực sự khó giải quyết, Lâm Động khẽ mím môi. Hắn có thể thấy được sự bất phàm ở người này, có lẽ gã ở địa vực Tây Bắc này chắc chắn danh tiếng không phải là nhỏ, có điều lúc này lại không biết gã là thần thánh phương nào. Cuộc chiến để tranh giành sinh tử chuyển luân đan này càng ngày lại càng trở nên náo nhiệt. Nam tử đột nhiên xuất hiện ở đây đây, toàn thân mặc bộ hồng bào chói mắt, từ màu đỏ đó tỏa ra mùi máu. Ai cũng nhìn thấy gương mặt kẻ đó mặc dù hiền lành, nhưng tuyệt đối chẳng phải loại tốt lành gì. Bọn người nam tử thanh y nhìn thấy kẻ mặc hồng bào, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc, kêu lên. Bạo lang điển chấn. Bạo lang điển chấn. Nghe cái tên đó, Lâm Động hơi mím môi lại, ánh mắt có phần nặng nề. Tứ đại bá chủ của địa vực Tây Bắc này gồm có Yêu Thương Liễu Bạch, Phá Sơn Phủ Tường Sơn, Thú Quyền Mục Thú và Bạo Lang Điền Trấn. Không ngờ kẻ trước mặt đây là một trong tứ đại bá chủ tề danh cùng với Liễu Bạch, Bạo Lang Điền Trấn. Ha ha, thì ra là người của Vương Triều Mạc Bắc. Nam tử hồng bào nhìn người nam tử thanh y cười hiền hòa nói. Thế nhưng nụ cười của hắn trong mắt bọn người nam tử thanh y là tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Ai cũng biết nhìn Điền Trấn có vẻ ngoài hòa nhã hiền lành, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn cực kỳ hung bạo. Nếu như không thì cũng không có cái tên, cái danh hiệu Bạo Lang. Ngươi chính là Lâm Động phải không? Nghe nói Liễu Bạch cũng rất xem trọng ngươi. Điền Trấn chỉ nhìn qua nam tử thanh y một cái rồi chuyển sang Lâm Động cười nói. Chỉ là gặp một lần thôi, không thể coi là xem trọng. Lâm Động bình tĩnh chứ không kinh ngạc như bọn người nam tử thanh y. Khí tức của Điền Trấn đúng là rất mạnh, thiết nghĩ chắc hẳn có năng lực xung kích niết bàn kiếp lần thứ ba rồi. So với cường giả nhị nguyên niết bàn thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng thực lực đó mà muốn Lâm Động cảm thấy sợ hãi thì còn lâu mới đủ. Nhìn vẻ ngoài bình thản của Lâm Động, Điền Trấn khẽ nhau mắt, bàn tay to lớn nắm lại, nhưng ai quen với hắn đều biết là hắn rất không hài lòng với thái độ đó của Lâm Động. Xoẹt. Sau khi Điền Trấn lộ diện không lâu thì càng ngày càng có nhiều cường giả mò tới, chỉ trong mấy phút liên tục đã có cường giả bay vào đan phòng rồi tập trung ở vị trí trung tâm. Đó là sinh tử chuyển luân đan, mà những người đến đây đều lập tức nhìn về phía bên đan dược hắc bạch lơ lửng trên thạch trụ, tiếp đó là vô số những giọng nói kinh ngạc vang lên. Nhìn chung quanh bỗng chốc có bao nhiêu ánh mắt tham lam nhìn sang bên này, Lâm Động không khỏi cau mày, không ngờ là hắn không thể lấy được sinh tử chuyển luân đan trước khi gây nên sao động như vậy. Đó là Bạo Lang Điền Trấn, không ngờ hắn cũng tới đây. Những ánh mắt rực cháy vì sinh tử chuyển luân đan bỗng nhiên nhìn sang nam tử hồng bào, sắc mặt không ít người biến đổi, hiển nhiên danh tiếng của Bạo Lang Điền Trấn này không phải là nhỏ. Hơn nữa bọn hắn cũng biết rõ tính cách của tên Điền Trấn này, kẻ này gương mặt nhìn qua thì hiền hòa nhưng tâm địa độc ác. Nghe nói không lâu trước đây đã có một cường giả nhị nguyên niết bàn khi giao đấu với hắn, đã bị hắn thông đít mà chết không thương tiếc. Vì như vậy càng không kẻ nào dám động vào tên sát tinh này. Ta khá là thích sinh tử chuyển luân đan này, chắc các vị đều biết phải không? Điền Trấn cũng không để tâm tới những ánh mắt đó, chỉ nhìn chằm chằm sinh tử chuyển luân đan, rồi mỉm cười nói. Gương mặt hắn tuy tươi cười nhưng ngữ khí mang ý hỏi, làm cho xung quanh đều tất cả im lặng. Bọn họ đều cảm nhận được sát ý trong nụ cười của Điền Trấn. Sắc mặt bọn người nam tử thanh y lúc trắng lúc xanh, ánh mắt lay động nói. Người đến đây đầu tiên là Lâm Động. Lời của hắn dường như không có ý gì khác nhưng nó lại khiến Điền Trấn tươi cười nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động huynh chắc cũng không có ý kiến đâu phải không? Lâm Động thản nhiên nhìn bọn người nam tử thanh y, rồi ánh mắt hướng xuống nói. Ta đang cần sinh tử chuyển luân đan này. Ai muốn có thì dựa vào bản lĩnh của mình mà lấy. Nực cười, vì sinh tử chuẩn luân đan này hắn đã phải trải qua biết bao nguy hiểm. Danh tiếng của tên Điền Trấn này đúng là không nhỏ, nhưng chỉ dựa vào câu nói mà muốn dọa hắn thì đúng là quá nực cười. Thực ra mà nói thì Lâm Động từ trước đến nay chưa từng sợ hãi bố con thằng nào. Huống hồ chi là những người chỉ có đẳng cấp xem với hắn thì lại càng không sợ. Mọi người chung quanh thấy Lâm Động không hề có ý nhún nhường như vậy thì sững lại, ánh mắt trở nên đầy thương hại. Bọn họ cũng nghe nói Lâm Động từng đánh bại Thạch Khôn. Nhưng Điền Trấn đâu phải là cái loại mà Thạch Khôn có thể so sánh. Hắn đã giết cả một cường giả nhị nguyên niết bàn à. Nam tử thanh y thấy vậy, trên gương mặt lộ ra nụ cười lạnh. Lâm Động dám chống đối Điển Chấn ngay trước mặt nhiều người như vậy, với tính cách của Điển Chấn chắc chắn sẽ không để yên. Vô số ánh mắt cùng nhìn về phía Điển Chấn, gương mặt hắn vẫn là nụ cười đó, chỉ có điều đằng sau đã có sát khí nồng đậm. Ta không thích người khác cướp đồ của mình. Điển Chấn chậm chậm nắm tay lại rồi bước ra. Đỡ được một trưởng của ta, ta sẽ cho người tư cách tranh giành sinh tử chuyển luân đan. Lâm Động cười nhạt, đúng là Điền Chấn này rất có bá khí, nhưng trong mắt Lâm Động, thứ bá khí đó lại hơi ngu ngốc một chút. Lẽ nào hắn nghĩ là tứ đại bá chủ địa vực Tây Bắc là có thể vênh váo được sao? Chiến trường viễn cổ này cường giả như lá mùa thu, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn còn đang ẩn mình, bá khí đó còn chưa đến lượt hắn đứng ra khoe khoang. Ra tay đi. Có khí phách, Điền Chấn cười để lộ ra hàm răng vàng ẩn như cứt. Thấy hai người tạo thành cục diện như vậy, xung quanh lập tức xôn xao, ánh mắt Lâm Động ít nhiều có phần thương hại. Đúng là bá khí của Điền Chấn rất nhiều người ganh ghét, nhưng dù gì hắn vẫn là rất có thực lực. Tại địa vực Tây Bắc này, số người có thể thắng hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà Lâm Động hiển nhiên không có tên trong số đó. Điền Chấn nhìn Lâm Động, nụ cười trên mặt dần thu lại, khí tức bạo ngược dần lan tỏa khắp toàn thân. Dường như Điền Chấn lúc này mới xứng với cái tên là Bạo Lang. Điền Tấn dẫm mạnh chân, hắn lúc này như một con hung thú vừa thức tỉnh, hai mắt đỏ ngầu, cả người biến thành một đạo hồng quang lao tới. Chỗ vừa đứng thậm chí chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Lâm Động, ta đấu với kẻ khác trước này bất kể mạnh yếu thế nào đều không nương tay, nếu không tiếp được một chiêu này thì đi chết đi. Gần như chỉ chớp mắt, Điền Chấn đã xuất hiện trên bầu trời phía trước Lâm Động, nguyên khí bùng phát ngưng tụ trong lòng bàn tay với tốc độ kinh người. Vạn Lang phá quân quyền. Điền Chấn hét lên một tiếng trầm đục, nguyên lực hùng hồn biến thành hàng ngàn, hàng vạn con sói đem theo khí tức mãnh liệt lao tới Lâm Động. Quả nhiên Điền Chấn ra tay không hề biết nương tay, đoàn này dù là cường giả nhị nguyên niết bàn cũng khó mà đỡ được. Nếu thực lực của Lâm Động đúng như vẻ ngoài thì chắc chắn một đoàn này sẽ lấy mạng hắn. Nhưng cường giả đứng chung quanh cũng tái mặt vì chiêu này của Điền Chấn. Cái tên Bạo Lang quả nhiên danh bất hư truyền trong tứ đại bá chủ, có lẽ hắn là kẻ hung hãn nhất. Hàng vạn con sói nguyên lực lao tới gần, ánh mắt Lâm Động cũng hiện lên chút trầm trọng, nguyên lực, tinh thần và lực thôn phệ cùng dâng lên, cuối cùng chui vào trong càn khôn cổ trận. Uỳnh. Sức mạnh dung hợp màu xám đen kịt kỳ lạ trào ra từ cơ thể Lâm Động, mơ hồ còn có một luồng năng lượng quỷ dị. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, sức mạnh dung hợp nhanh chóng ngưng tụ lại, chớp mắt biến thành một ngón tay khổng lồ, chỉ có điều nó không sáng chói mà lại có màu xám đen, vô cùng thần bí. Đây là lần đầu tiên Lâm Động dùng sức mạnh dung hợp của ba luồng năng lượng để thi triển vũ kỹ. Nó tiêu hao đi không ít nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn phệ, thế nhưng uy lực thì không thể nghi ngờ chút nào. Uỳnh một tiếng, ngón tay xám đen bao bọc lấy Lâm Động, đem theo khí thế đáng sợ, hung hãn lao thẳng vào hàng ngàn hàng vạn con sói nguyên lực kia. Đan thất lúc này rung chuyển dữ dội, cường giả đứng chung quanh phải vội vàng lui ra sau. Ánh mắt bọn người nam tử thanh y đều hiện vẻ kinh hoàng. Công kích của Lâm Động ngay cả bọn chúng cũng cảm thấy nguy hiểm. Thiết nghĩ nếu phải đối mặt với công kích này, chắc chắn là chúng sẽ vô cùng thảm hại. Năng lượng cuồng bạo từ không trung cuồn cuộn như vũ bão, một số thạch trụ trong đan thất đều bị nổ tung. Hai đạo thân ảnh cũng bắn ngược ra và cùng rơi xuống đất, thối lui mấy bước mới đứng vững lại được. Vô số ánh mắt gần như đồng thời nhìn ra. Y phục của cả hai đều rách bươm, nguyên lực vẫn bao bọc toàn thân, có cảm giác thắng thua chưa phân rõ. Tên Lâm Động đó lại đỡ được công kích của Điền Chấn. Mọi người nhìn nhau trong ánh mắt ánh lên sự kinh ngạc, rõ ràng là vô cùng chấn động với kết quả này. Ai cũng biết Điền Chấn trước nay không hề biết nương tay với bất kỳ đối thủ nào, chiêu vừa rồi có thể đánh trọng thương một gã cường giả nhị nguyên niết bàn, nhưng dù thế vẫn bị Lâm Động chặn đứng. Bản lĩnh của Lâm Động không tầm thường. Đồng tử của bọn người nam tử thanh y cũng có rút lại, nhìn gương mặt bình tĩnh của Lâm Động, bọn chúng mơ hồ đã hiểu tại sao hắn không hề khách khí với chúng, thì ra lực chiến đấu thực sự của Lâm Động đã vượt qua bọn chúng rất xa. Cường giả chiến trường viễn cổ không ít, quá nghênh ngang sẽ gặp phải đối thủ khó nhằn đấy. Lâm Động nhìn Điền Chấn sắc mặt có mấy phần ảm đạm với hàm răng vàng khờm, bình thản nói rồi quay người bay về phía sinh tử chuyển luân đan trên thạch trụ, giơ tay ra tóm lấy. Tiểu Điêu đã giải quyết được vấn đề sinh tử hoàn kia. Xoẹt, trước bao ánh mắt chăm chú, Lâm Động bay tới bàn tay tóm lấy sinh tử chuyển luân đan. Vì thanh thế của hắn khi đại chiến với Điển Chấn lúc trước, nhất thời không ai dám ra tay ngăn cản, mà tất cả cùng nhìn về phía Điển Chấn. Điển Chấn lúc này nụ cười trên gương mặt đã mất hẳn, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt có phần méo mó, vô cùng khó coi. Ngu xuẩn, người đánh giá mình quá cao rồi. giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy chậm rãi phát ra từ miệng Điền Chấn, trong đó chứa đầy sát khí không cần che giấu. Nghe thấy giọng nói đó, tất cả mọi người cùng giật mình, dường như Điền Chấn có dấu hiệu muốn bùng phát. Tưởng rằng Liễu Bạch đánh giá cao ngươi một chút là tự coi mình là nhân vật đáng nể rồi sao? Hôm nay ta muốn xem ngươi cứng đầu đến mức nào. Điền Chấn vừa dứt lời lập tức lao tới, nguyên lực hùng hậu bao phủ toàn thân, một luồng áp lực to lớn ập tới khiến tất cả dường như hít thở không thông. Oanh! Ở giữa không trung, Điền Chấn tung ra một quyền, một đạo quyền phong đem theo sát khí cuồng bạo đánh về phía Lâm Động. Cảm giác được kinh phong lần nữa tấn công, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, nhưng khi hắn định quay lại ra tay thì một thân hình to lớn đã xuất hiện phía sau, chính là Tiểu Viêm. Đại ca, huynh cứ lấy sinh tử chuyển luân đan là được, tên này giao cho đệ. Cây thiết côn trong tay Tiểu Viêm rung lên, những tấm vảy trên đó bật ra, ánh lên những tia hàn quang, hung mãnh lao về phía đạo kình phong nguyên lực kia. Ầm một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên khi cả hai va chạm vào nhau, kình phong cuồn cuộn cuốn ra khắp nơi. Khi chạm đến Tiểu Viêm thì một luồng hắc quang đã tràn ra, chế ngự hết kình phong. Thấy Tiểu Viêm ra tay, Lâm Động hơi sững lại rồi gật đầu. Thực lực của Tiểu Viêm cũng chỉ là nhất nguyên niết bàn, nhưng bản thể của nó vốn là thiên ma hổ yêu, sức mạnh nhục thể chỉ hơn chứ không kém Lâm Động. Hơn nữa nó cũng có không ít tuyệt chiêu, Điền Chấn muốn giải quyết nó cũng không phải chuyện dễ. Cái tên ngu ngốc không biết tốt xấu, dựa vào ngươi mà cũng dám đối kháng với ta. Điền Chấn nhìn Tiểu Viêm không kìm được cười lên giận dữ. Danh tiếng của Lâm Động thì hắn đang nghe qua, cho nên không quá mức ngạc nhiên khi Lâm Động tiếp được chiêu vừa rồi của hắn. Nhưng tên này lẽ nào cho rằng là một thủ hạ mà cũng có tư cách đối đầu với Điền Chấn hắn sao? Về mặt Tiểu Viêm không chút biểu cảm, mắt nhìn chằm chằm vào Điền Chấn, năng lượng màu đen trên cơ thể bao phủ toàn thân, mơ hồ có những tiếng gào rú trầm độc phát ra. Những người khác ở trong đan thất thì cũng sững người lại vì cảnh tượng này. Bọn họ đều biết danh tiếng của Lâm Động nhưng không hề biết con người có thân hình khổng lồ kia lai lịch ra sao. Hơn nữa hắn cũng mới chỉ là nhất nguyên niết bàn. Lẽ nào hắn cũng có bản lãnh như Lâm Động sao? Cút ra cho ta. Điền Chấn lúc này đã không còn phong độ như lúc vừa xuất hiện. Gương mặt hung dữ khiến cho người khác nhìn mà lạnh người. Nếu là người bình thường có lẽ đã bị áp chế, nhưng đáng tiếc người trước mắt hắn đây có cơ thể của con người, nhưng có trái tim hung bạo của yêu thú, còn kinh khủng hơn hắn. Vì thế mà khi Điền Chấn xông tới, Tiểu Viêm không hề thối lui, năng lượng màu đen cuồn cuộn bao bọc cây thiết côn, rồi mang theo sức mạnh của toàn thân tấn công về phía Điền Chấn. Là yêu thú nên Tiểu Viêm vốn đã có ưu thế về mặt sức mạnh, lúc này lại dốc ra toàn lực, tiếng xé gió chói tai đó khiến cho Điền Chấn cũng phải nheo mắt lại, nguyên lực hùng hậu dâng lên. Toàn thân rung chuyển, ánh kim quang lấp lánh tỏa ra từ cơ thể, ngưng tụ thành một tầng bảo vệ. Keng, thiết côn đập lên lớp kim quang, một tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, hình thành vô số những đường gợn sóng nhưng cuối cùng không bị đánh vỡ. Sức mạnh không tệ, nhưng không thể phá vỡ được kim thân của ta đâu. Kim quang bùng phát, Điền Chấn trong đó nở nụ cười hung tàn, nguyên lực bao quanh nắm đấm biến thành một hình đầu sói, xuyên qua lớp kim quang nhằm thẳng vào ngực của Tiểu Viêm đánh tới. Hổ ma giáp. Hắc quang trên cơ thể Tiểu Viêm chuyển động hóa thành một tấm áo giáp ánh sáng hoa văn có hình yêu hổ vô cùng kiên cố. Ầm một tiếng, nắm đấm của Điền Chấn nặng nề nện lên tấm giáp. Trên tấm giáp này giống như có tiếng gầm của yêu hổ thoát ra, một thứ sức mạnh kỳ lạ trào dâng chặn đứng luồng năng lượng của Điền Chấn. Uỳnh, đỡ được một quyền của Điền Chấn, hai mắt Tiểu Viêm lóe lên sự hung bạo, thiết côn múa ra vô số đạo côn ảnh tấn công tới tấp về phía Điền Chấn. Thấy công kích của Tiểu Viêm, nguyên lực hùng hồn trên người Điền Chấn ngưng tụ lại thành hình một con sói gào thét lao tới côn ảnh. Những người đang chứng kiến trận chiến quyết liệt trên không trung, ánh mắt ai cũng đầy vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên bọn họ không thể ngờ rằng người khổng lồ luôn đi sau lưng Lâm Động lại có thực lực lớn như vậy. Khi Tiểu Viêm và Điền Chấn đang kịch chiến thì bàn tay Lâm Động cũng đã thò vào phạm vi cách sinh tử chuyển luân đan nửa thước, nhưng bàn tay của hắn cũng không bị khô héo vì bàn tay hắn đang được bao bọc bởi một thứ năng lượng tử hắc sắc. Tuy nhiên, dù không bị khô héo nhưng bàn tay cũng chỉ có thể tiếp cận sinh tử chuyển luân đan với một tốc độ rất chậm. Lúc này hắn không thể phân tâm, mà Điền Chấn cũng chỉ đành giao cho Tiểu Viêm đối phó. Leng keng. Côn ảnh tấn công như chớp, đánh lên kim thân của Điền Chấn như vũ bão, phát ra những thanh âm kim loại va chạm giòn tan. Hai người giao đấu rất hung hăng, ra tay không chút lưu tình, nhưng cả hai đều có hộ thể, cho nên dù nhìn có vẻ quyết liệt nhưng thân thể đôi bên đều không có thương thế quá lớn, mà việc đó hiển nhiên khiến cho đương sự đều rất không hài lòng. Điền Chấn là một trong tứ đại bá chủ của địa vực Tây Bắc, danh tiếng vang dội. Lâm Động đỡ được một chiêu của hắn đã khiến hắn cực kỳ không vui, nhưng giờ Tiểu Viêm lại xuất hiện càng khiến sự bực bội tăng thêm nhiều. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì rõ ràng là một sự đả kích không nhỏ tới thanh danh của hắn. Hắn không muốn giằng co mà phải là thắng lợi tuyệt đối. Và ý nghĩ này cũng xuất hiện cả trong đầu Tiểu Viêm. Nhưng mà về phía hắn lúc này dường như hơi yếu thế hơn một chút. Thân là yêu thú có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, sự hiếu thắng của hắn là không thể so sánh được. Thiết côn trong tay Tiểu Viêm bỗng bay khỏi tay hắn, một tiếng gầm của yêu hổ thoát ra từ cổ họng, phát ra áp lực kỳ lạ. Năng lượng màu đen như một ngọn thủy triều trào dâng trong cơ thể Tiểu Viêm, nháy mắt sau Tiểu Viêm đã hình thành lên một con yêu hổ khổng lồ màu đen. Thiên ma thần biến, hổ tiếu biến. Hai tay Tiểu Viêm cong lại thành hình móng vuốt rồi nhanh như chớp biến ra vô số những đạo ấn ký kỳ lạ. Cuối cùng hai tay hợp ấn tựa như một con yêu hổ dũng mãnh gầm rú. Hống, cự hổ phía sau Tiểu Viêm ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, biến thành một đạo hắc quang, ngưng tụ ở trong cái móng vuốt của Tiểu Viêm. Cuối cùng đem theo một luồng sức mạnh kinh hồn biến thành con yêu hổ màu đen, gào thét mà lao tới. Ầm. Không khí như bùng nổ trước sức mạnh của cự hổ, tốc độ của con hổ bằng ánh sáng đen này cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã xé tan không khí, hung hăng lao về kim thân kiêm cố của Điền Trấn. Ầm một tiếng, năng lượng kinh người cuộn trào rồi một tiếng răng rắc nhỏ vang lên trước không biết bao nhiêu ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Những vết nứt nhanh chóng lan rộng, trong phút chốc kim thân đẩy kiên cố kia đầy những vết nứt, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. Đồng thời lúc ấy, bàn tay của Lâm Động cũng đã xuyên qua được sinh tử hoàn, bắt lấy thứ đan dược thần kỳ, có hai màu đen trắng đan xen kia. Ầm một tiếng, kình phong cuồng bạo dâng trào trong đan thất, thậm chí mặt đất cũng nứt toác ra, cường giả chung quanh phải vội vàng thối lui. Trong lúc lui đi, vô số người vẫn nhìn không chớp mắt về phía hai đạo thân ảnh đang quấn lấy nhau kia. Trước sự chú ý của họ, một bóng đen bắn ngược ra ngoài, loạng choạng mấy bước mới đứng vững lại được. Xoẹt. Mọi đạo ánh mắt đều lập tức nhìn về phía thân ảnh vừa bắn ra, rồi trong đang thất vang lên vô số những tiếng hít hơi khí lạnh, vì người thảm hại bắn ngược ra lại chính là Điền Chấn. Kim thân của Điền Chấn đã bị đánh vỡ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn. Kim thân tan tành, thậm chí ngay cả quần áo rách dưới nhìn như một tên khất cái vô cùng thảm hại, lúc này hắn mới đúng với định nghĩa của cái từ đầu bù răng bựa. Lúc này mọi người đang kinh ngạc, trong đám khói bụi mịt mù, một thân hình to lớn vững như sơn nhạc chậm chậm bước ra. Hắc quang bao phủ cả quanh người Tiểu Viêm, những tiếng hổ gầm không ngừng phát ra từ từng thớ thịt của hắn, trên cây thiết côn trong tay cũng ẩn hiện những tia hắc quang đầy sát khí. Hai mắt của Tiểu Viêm hung bạo trừng trừng nhìn Điền Chấn, sắc mặt lúc này đã tím tái, khí huyết trong người sục sôi, chân ý rực cháy khiến người khác phải kinh hoàng. Lại lần nữa, thiết côn đem theo sát khí từ xa chỉ thẳng vào mặt Điền Chấn, trong giọng nói trầm đục của Tiểu Viêm là chân ý sôi sục không chút che giấu. Người muốn chết. Hành động đó của Tiểu Viêm khiến Điền Chấn giận quá bật cười, nhưng sự khinh thường đã không còn trong mắt hắn. Sau một chiêu vừa rồi, hắn đã biết Tiểu Viêm cũng khó đối phó không khác gì Lâm Động. Rốt cuộc bọn chúng có lai lịch thế nào? Rõ ràng chỉ là nhất nguyên niết bàn, nhưng sao lực chiến đấu lại kinh người như vậy? Điền Chấn cảm thấy rất kinh ngạc. Tuy hắn chưa dùng toàn bộ sức lực, nhưng hắn biết rõ có lẽ Tiểu Viêm vẫn còn tuyệt chiêu khác. Hơn nữa sức mạnh biến thái của Tiểu Viêm khiến hắn phải giật mình. Khi Điền Chấn còn đang ngạc nhiên vì lực chiến đấu của Tiểu Viêm, thì từ phía sau có tiếng bước chân, rồi hắn thấy Lâm Động đang mỉm cười chậm chậm tiến lại. Hắn lập tức quay sang nhìn thạch trụ, sinh tử chuyển luân đan đã biến mất. Sao có thể? Bọn người nam tử thanh y cũng giật mình sắc mặt tái đi. Trước đó bọn chúng đã đích thân trải nghiệm năng lượng quỷ dị chung quanh của sinh tử chuyển luân đan. Ngay cả thực lực nhị nguyên niết bàn của hắn cũng không chống chọi được. Làm sao Lâm Động có thể thuận lợi lấy được nó ra? Người đã phá giải được sinh tử hoàn. Giọng nói của Điền Chấn có phần không thể tin nổi, xem ra hắn cũng biết đến sự tồn tại của sinh tử hoàn này. May mắn thôi. Lâm Động mỉm cười, chỉ một nụ cười bình thường nhưng khiến nội hỏa của Điền Chấn bùng lên. Đại ca, được rồi à? Tiểu Viêm thấy Lâm Động sự hung bạo trong ánh mắt giảm bớt phần nào, vui mừng hỏi. Ờ. Lâm Động gật đầu, ánh mắt nhìn Tiểu Viêm cũng có vài phần kỳ lạ. Hắn vốn nghĩ Tiểu Viêm chặn được Điền Chấn đã là khá tốt rồi, nhưng không ngờ Tiểu Viêm có thể phá vỡ được kim thân của Điền Chấn. Xem ra, hắn đã đánh giá thấp lực chiến của Tiểu Viêm. Những người chung quanh sau khi nghe thấy Lâm Động đã có được sinh tử chuyển luân đan, ánh mắt liền lập tức trở nên phức tạp, muốn xông lên đoạt lấy nhưng cũng lại dè chừng. Bọn người Lâm Động chỉ có hai người, số lượng cực ít nhưng đều không phải loại tầm thường, chỉ một người đã có thể giao đấu với Điển Chấn, nếu như cả hai liên thủ thì chỉ e rằng là Điển Chấn cũng phải cúp đuôi mà chạy thôi. Sắc mặt Điền Chấn lúc này trắng xanh lẫn lộn, hiển nhiên là hắn vô cùng phẫn nộ. Với danh tiếng của hắn ở địa vực Tây Bắc rất ít khi phải chịu thiệt thòi, nhưng lần này rõ ràng là đã bị thua thiệt to dưới tay của Lâm Động. Muốn lấy sinh tử chuẩn luân đan, e là không nghĩ như người dễ như người tưởng đâu. Cuối cùng Điền Chấn không kìm được nộ hỏa, ngữ khí lạnh lẽo nói. Cũng được, Vậy thì hãy để hai huynh đệ ta lĩnh giáo uy hạ phong của Bạo Long nào. À, Bạo Lang chưa quên. Lâm Động mỉm cười nói. Ngươi. Điền Trấn sắc mặt tím tái cả lại. Hắn không sợ bất cứ ai trong Lâm Động hay Tiểu Viêm, nhưng hai người liên thủ lại thì hắn không chắc sẽ giành được thắng lợi. Hắn vốn định dùng lời nói để khích Lâm Động đơn độc ra tay, nhưng câu nói này của Lâm Động đã khiến hắn phải nuốt câu nói kia lại. Rõ ràng là nếu muốn động thủ thì Lâm Động sẽ không ngu mà đánh một mình. Tiểu Viêm nắm chặt thiết côn đứng sau lưng Lâm Động, từ trên cao nhìn xuống Điền Trấn, thân hình đồ sộ rất có lực uy hiếp. Trước ánh mắt nửa cười nửa không của Lâm Động là ánh mắt tràn đầy chiến ý. Lý trí cuối cùng cũng kìm nén lộ hỏa, sắc mặt hắn tối sầm lại quay người đi. Lâm Động, đừng quá đắc ý, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Vứt lại một câu đầy sát ý, cuối cùng Điền Trấn cũng không cam tâm mà quay người rời đi, thân hình hắn chớp mắt đã bay ra khỏi đan phòng. Phần đọc truyện của mình hôm nay xin đến đây là tạm dừng các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong những phần sau. Chào Khánh Nguyễn, chào Dung Phạm nha. Chà, cái tên Khánh này có vẻ nhiều người đặt quá ta. Mình rất rất thích người tên là Khánh nha. Chào Thông Nguyễn nha. Ngày xưa lớp mình học cái hồi cấp 2, cấp 3, cấp 2 nhỉ, có một thằng nó cũng tên là Khánh, rõ là cao to đẹp trai. Mà các bạn biết không, bây giờ nó còn làm công an. Hình như nó làm bên ban phòng chống tệ nạn thì phải. Rất là, bây giờ nó rất là cao to mà nhìn nó bệ vệ vãi luôn ấy. Đẹp trai lắm, ngày xưa đi học hồi cấp 2 rất là đẹp trai, cao to gần như là cao to nhất lớp luôn, tên là Khánh. Nhưng mà mẹ hay khóc nhè lắm. Đã biết tại sao mà hay khóc nhè. Bình thường mẹ đi chơi thì mẹ như là kiểu là mẹ hổ mọc thêm cánh ấy, nhưng mà cứ mỗi lần mà mẹ cô giáo gọi lên bảng mà đéo làm bài được ấy. Mà khổ cái bình thường ra thì chắc là đéo bao giờ có cái màn khóc nhè, nhưng mà ngày xưa cô giáo mình ấy là cô rất là nóng tính mà hay đánh học sinh bằng thước kẻ lắm. Cô có cái thước kẻ to phải bằng nửa cổ tay mình như này. Và cái thước nó dài tầm này. Cứ lên bảng bất cần biết là con trai con gái nha, lên bảng mà không làm bài được hay là cô kiểm tra đầu tiết mà không trả bài được, bắt đứng úp mặt vào bảng, xong bắt đầu là cô cứ lấy cái thước cô vụt vào đít từ 3 đến 6 cái. Đứa nào mà cô vụt mà bị gãy thước thì cái đứa đấy phải mua đèn cho lớp 3 cái thước để cô vụt những đứa khác. Thế nên là thằng đấy thằng đấy nó học cũng khá là giỏi nha, nhưng mà nó hay, nó mải chơi ấy, cùng bọn mình đi chơi mẹ. Thế là kiểu không làm được bài, đến lúc lên bảng à, cứ bắt đầu là bình thường mà cậu làm được bài thì không sao, mà cậu không làm được bài là bắt đầu cậu cứ dịch chuyển từ vị trí giữa bảng ấy, có cầm có phấn cậu vvv dịch chuyển về phía góc bảng. Sau cô giáo hỏi sao không làm bài tiếp đi, bắt đầu ngồi đứng lặng lặng lúc, xong bắt đầu nước mắt cứ thế chảy chảy chảy ra, đéo đỡ được luôn. Mà rõ là cao to đẹp trai mà thằng đấy men nhá, không hề có tí nào gọi là mẹ ái ức cặc cái đâu. Lớp mình có thứ đứa khác ái nhưng mà không phải là nó cực kỳ men luôn, nhưng mà luôn luôn có những cái bài mẹ mình gọi là màu nước mắt để có thể mẹ không bị phạt của cô giáo. Và bây giờ mỗi lần mình gặp lại nó mình đều trêu nó cái vụ đấy thì mẹ thì nó xấu hổ vãi cả đái luôn, thề. Năm nay thì nó cũng làm lên đến đại úy công an cụ nó rồi, đi bắt tệ nạn là các thứ là cũng hét ra lửa rồi. Mẹ mình mấy đứa các kiểu mẹ mình gặp nó mẹ mình chào anh chào chú mẹ, bây giờ nó còn để râu hơi hơi có tí mẹ mình râu quay lón ấy, chứ nhìn nó kinh khủng tởm lắm. Mẹ mày về già nhìn nó càng có tướng làm quan các bạn ạ. Nhưng mà mẹ mày mỗi lần trêu nó cái vụ khóc nhè thì nó đéo thể đỡ được luôn. Thôi, chào anh em nhá. Chém gió thế đủ rồi.